Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 24, anh lừa tôi dấu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là cái ngày mà Ly gọi nó là kết thúc, mọi chuyện lừa bịp Easy sẽ chấm dứt ở đây thôi. Tôi cũng không muốn dính vào chuyện này, tôi cũng đã khuyên Ly rồi. Làm gì thì làm, nhưng đừng để Easy bị tổn thương. Sáng ngày hôm nay, Ly ngó ngó mấy bảng lịch trong điện thoại rồi xem xét giờ giấc, thi thoảng lại có người gọi và cứ như Ly đàn làm gì bận rộn lắm, bận rộn vô cùng luôn. Tôi lúc đó cũng vô tình thấy chiếc iPhone ở trên giường bệnh trong lúc Ly đang vào nhà vệ sinh, chắc chắn đây là điện thoại của anh ấy. Tôi liều mạng, mở điện thoại ra và vào phần tin nhắn, thấy tên ai đó cứ nhắn tin rất nhiều với Ly. Người đó tên là OT, tên nghe rất lạ, trong đó có rất nhiều nội dung tin nhắn về hoa, màu sắc rồi, com lê rồi vân vân và mây mây. Nhưng rồi tôi cũng xem hết và để lên bàn, lúc đó tim tôi đập rất nhanh, Ly cũng đã ra ngoài và gọi giật tôi. Sô ua, xem chưa, xx xem gì, tin nhắn ý, sao, sao anh lại hỏi như thế, tôi chỉ hỏi vậy thôi, sao cô ấp úng thế, có chuyện gì sao, tôi mới là người phải hỏi anh đó, tôi ư, sao chứ, từ lúc anh vào viện này giả vờ nằm bẹp đã là gần hết tháng, vậy mà cái kế hoạch gì đó của anh vẫn chưa kết thúc, kế hoạch đó lâu lắm chắc, thật quá đáng với Easy, cô ấy chăm sóc lo lắng cho anh mà anh lại lừa cô ấy. Không còn cách nào khác, tôi mới phải làm như vậy đó. Tôi cũng biết Easy lo cho tôi, cô ấy buồn. Nhưng Soo à, rồi tôi sẽ kết thúc mọi thứ. Ok, hôm qua tôi cũng nói rồi mà. T, thì sao chứ? Dù sao mai cô cứ đưa Easy ra chỗ bờ biển Jeju đi ha. Mà mới có 4 tuần mà sao cô cứ phóng đại gần 1 tháng thế? Tôi thích vậy đó. Thôi được rồi, anh cứ cẩn thận đó. Rồi rồi, nhớ quả đá chân lợi hại của diễn viên ba lơ tương lai đó. Tuy bị chấn thương như khi khỏi vẫn hoạt động tốt, cứ chờ đó, giơ chân lên cao, biết rồi, thôi, tôi phải đi gặp Kang một chút, ừm đi đi, vẫy tay kiểu xua đuổi, bye, giơ tay lên chào, bye, giơ tay, nói thế thôi, chứ tôi biết Ly sẽ không làm ai thất vọng đâu, anh ấy làm việc cho nhà tôi rất tốt, cái gì cũng suôn sẻ nên chắc chắn kế hoạch gì đó của anh ấy sẽ diễn ra tốt đẹp mà thôi. Nhưng mà điều bây giờ quan trọng lại là Easy, tôi sợ cô ấy lo lắng quá lại sinh ra bị căng thẳng dẫn đến làm chuyện dại dột. Vì thế nên đúng là tôi sẽ phải dẫn Easy ra biển Jeju rồi mới là dẫn Easy vào sát gần bờ hơn để Ly trổ tài, tiếp, chắc chắn tối hôm nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời. Trời đã tối, chúng tôi phải giả vờ như Ly vào phòng phẫu thuật và đánh lừa Easy ra bờ biển bằng mọi cách, bằng mọi giá phải lôi được Easy ra bờ biển Jeju mới thôi. Easy gần như là khóc suốt buổi đó, thấy Ly nằm trên giường và được đưa tới phòng phẫu thuật, Easy như đổ sụp xuống. Tôi cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó, rồi cả cha Su cả Ly đều thấy có lỗi. Thấy Easy khóc rất nhiều, tôi an ủi Easy và lúc đó cũng là lúc Ly vào phòng phẫu thuật. Easy à, đừng khóc nữa. Sẽ ổn thôi mà, tớ lo lắm, nhỡ Ly, tớ chắc chắn là Ly sẽ không sao đâu. Hãy yên tâm và tin tưởng tớ. N, nhưng, nín đi, ra chỗ này với tớ, lau nước mắt và kéo tay Easy đi, nhưng còn Ly, nhíu lại, không sao, cứ đi theo tớ, kéo đi, vậy là tôi kéo Easy ra gần bờ biển Jeju, tôi nói với cô ấy là hãy nhắm mắt một lúc và hít thở sâu để thư giãn. Nhưng khoảng 2, sau, không thấy tôi nói gì nên Easy mở mắt ra. Soo à, cậu đâu rồi? Ba la, ngạc nhiên chưa? Ly mặc com lê và mang hoa ra đưa cho Easy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật bất ngờ, bàn ăn gồm 2 ghế đã được chuẩn bị, có cả nến xếp thành hình trái tim xung quanh Easy, còn Ly mặc com lê chỉnh tề vuốt keo các thứ và cần hoa ra tặng Easy. L, Ly à, không phải anh. Chỉ tay vào phía bệnh viện. Tôi xin lỗi, tôi đã lừa cô, sao anh lại làm như thế chứ? Có biết tôi lo cho anh thế nào không? Thật quá đáng, Easy à, tôi xin lỗi. Vì công việc này cần làm lâu, tôi nghĩ chỉ mất 1 tuần mà đâu ai ngờ nó lại phát sinh, thành 4 tuần, vì muốn nói lời này cho Easy nên, lời gì, quay chỗ khác đứng khoanh tay, anh yêu em, ôm đằng sau Easy, ôm trọn cả người Easy, L, Ly. Anh, em đồng ý làm bạn gái anh chứ, T, tôi bất ngờ quá, thật sự, tôi đã thích anh trước, nhưng anh, đừng đắn đo, anh thật lòng mà, nhưng, có cảm giác anh đang thử tôi, em không tin anh sao? Tôi tin, nhưng từ đâu tôi nghĩ anh sẽ không thích tôi, vì ngày xưa tôi là một con bé ngổ ngáo ác độc, bây giờ thay đổi trở thành một đứa vô dụng. Như thế thì có ai thích tôi? Vậy mà anh, khóc, ai nói em vô dụng, em làm anh cười, luôn lo lắng cho người khác, đâu còn là Sam nữa đâu chứ. Em rất xinh đẹp, rất trắng, em nấu ăn ngon, múa đẹp, hát hay. Con trai nào chả mê, Ly à, chỉ có anh là hiểu em thôi. Ôm chầm Ly, được rồi, cô nhóc của anh, ngồi xuống ghế ăn nhé Easy. Đặt Easy ra chỗ ghế và bàn ăn. Hôm nay quả thật là một buổi tối thực sự đẹp với Easy, Ly còn rất ga lăng nữa, anh ấy kéo ghế cho Easy, sắt bít tết cho Easy, rót nước cho Easy. Easy thật là một cô gái may mắn khi yêu được Ly cách chương.